Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 2 chương 23, trừ gian diệt dâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, Huyền Vũ đảo hết sức yên bình mặc dù lúc này đã là nửa đêm nhưng cũng là lúc đám thủy thủ phát tiết và buông thả nhất. Dọc theo con đường treo đèn lồng dài sọc bên trong nhà, dưới ngọn đèn u ám, cứ 3-4 người một nhóm đang cùng chung phương pháp rũ bỏ mệt nhọc cả một ngày, đó chính là rượu và kỳ nữ. Ở gần một gian kiến trúc cung cấp loại phục vụ đặc thù, Liễu Bích đi theo mười mấy người của giám sát bộ lặng lẽ tránh trong ngõ nhỏ, lắng nghe Lisa nói. Theo tin tức chính xác thì mấy tân sinh đáng chết đó đang ngồi ngay bên trong. Khi vào không cần khách khí cứ hung hăng giáo huấn bọn họ. Ngữ khí hung ác của ả làm Liễu Bích phải dùng mình âm thầm chột dạ. Đại ca ngàn vạn lần đừng ở bên trong nha. Nếu hắn ở bên trong thì mình phải xử lý thế nào đây? Có biểu hiện bất đồng với Liễu Bích, biểu hiện của Ruby thập phần tích cực, ả ta quan tâm nói. Lisa, ta là người mới, xin ngài chỉ dạy, trong lúc hành động có gì phải chú ý không? Hơn nữa chúng ta có bao nhiêu quyền hạn, nếu lũ hỗn đản này không chịu nhận tội thì chúng ta có thể sử dụng vũ lực không? Béo nữ liên tiếp đặt câu hỏi làm Lisa lộ ra ánh mắt tán thưởng. Ruby, ngươi hỏi tốt lắm, theo quy định thì chúng ta chỉ có quyền ghi chép và bẩm báo với sư phụ, nhưng với tư cách là cháu của giám thị Otlin, ta có thể nói với ngươi chỉ cần không hại đến nhân mạng, ngươi có thể tùy tiện hành động. Nói xong ả liếc mắt một cái về phía Liễu Bích, Mercury, ta có thể nói cho ngươi biết đại ca Toya của ngươi cũng ở bên trong, lần này ta muốn xem biểu hiện của ngươi. Đầu heo ơi, tiểu nữ ngươi dám nói đại nghĩa với lão nương à, Liễu Bích âm thầm lo lắng, mặc dù đại ca vi phạm giáo quy nhưng không phải kiếp trước có một câu nói sao? Không đập phá, không tán gái, không vi phạm quy định của trường thì không phải là cuộc sống đại học. Tôi à, cho dù sai cũng không ảnh hưởng đến cái thân thể chó má của con ả Lisa này. Vậy mà ả có thể nói không hại đến nhân mạng thì có thể tùy tiện hành động, hay là ả từng bị đại ca khi dễ hay không nhỉ? Liễu Bích gật đầu ý nói đã nhớ nhưng con mắt lại để ý xung quanh. Lisa lại nói, mọi người chú ý, bên trong có vài người là đệ tử năm thứ tư, bọn họ có thể kháng cự. Học viện đấu pháp phân ra 5 cấp không phải dựa vào số năm học mà dựa vào thực lực, ví dụ như Toya là võ sĩ cấp 2, hắn vừa nhập học là đã vào thẳng năm thứ 2. Không chỉ có vậy, đệ tử chỉ cần thực lực lên cao thì có thể khiêu chiến với học sinh lớn hơn một lớp. Mà khi bọn hắn tu luyện xuất đấu hồn, vượt qua 6 cấp đấu pháp thần ngữ thì có thể sử dụng thánh khí, sau cấp 5 thì có thể thi tốt nghiệp. Đội trưởng yên tâm, đám học sinh biểu hiện thái độ tích cực, trong lúc này, Liễu Bích cũng phát hiện mục tiêu của mình. Trên đỉnh tháp lâu, có trục rất nhỏ, trên đỉnh là một vò rượu rỗng. Đại ca được cứu rồi, thừa dịp đám người Lisa không chú ý, Liễu Bích phóng ra một chút giải lụa từ hồng cẩm chướng nhỏ như mũi không ai phát hiện được. Bông hoa được phóng về phía trục của trụ gió kia, hóa thành dải lụa, Liễu Bích nghĩ thầm, rắc một tiếng, cái trụ lớn từ đại môn kỹ viện rơi thẳng xuống đất đập rụng luôn biển hiệu mạ vàng ở trước đại môn, thùng rượu cũng cứ thế rụng xuống đục ra một lỗ thủng ở bức tường gần đại môn. Mà trong lúc này Liễu Bích cũng nhanh chóng thu hồi cẩm chướng đã bị hóa nhỏ. Dám thối mặt, chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỹ viện nhất thời lâm vào tình trạng hỗn loạn, hình như có mấy người xui xẻo bị thương. Mọi người không nên hốt hoảng, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Thật sự xin lỗi, tất cả các khoản thanh toán đêm nay đều miễn phí, xin chư vị tập trung ở đại môn để ra về. Biển hiệu rụng xuống, đại môn bị đập nát còn có thể làm ăn sao? Nhìn đám khách đi ra, Liễu Bích thở phào nhẹ nhõm, lúc này Lisa hung hăng dậm chân xuống đất cả giận nói. Mặc kệ, động thủ bắt người cho ta. Chấm, đội trưởng, hiện tại chúng ta không thể tiến hành bắt người được. Bớt nói nhảm đi, Lisa chỉ vào cửa chính, Toya và vài người bạn của hắn đang đi ra, ả cả giận nói. Bọn chúng từ bên trong đi ra. Được rồi, ta nói hắn đến kỹ viện, ai dám không tin. Nói xong ả vung tay dẫn chúng đệ tử tiến về phía bọn Toya. Lần đầu tiên chỉ huy tân sinh đã phải rút quân ra về, xảy ra loại tình huống này thì mặt mũi Lisa còn để vào đâu được chứ. Hắc, các ngươi muốn làm gì? Toya cả kinh, sau khi Lisa cho hắn thấy thân phận thì ả nói tiếp. Các học sinh của giám sát bộ thân ái, ta chỉ tới nơi này uống rượu thôi. Đây, ngươi xem bộ dạng của chúng ta có giống người vừa đến kỹ viện chơi gái không? Ồ, Mercury, muội cũng đến đây sao? Liễu Bích gật đầu, cười xấu hổ nói. Ta hôm nay vừa gia nhập giám sát bộ, ta chúc mừng ngươi, muội nhi của ta. Chấm, Toya nói xong mạnh mẽ ôm quyền trước Liễu Bích, Lisa tiến lên giữ tay Toya. Toya, giáo quy quy định chơi gái sẽ bị trừ phạt nặng và trừ hạnh kiểm. Không, Lisa đội trưởng, ta nhớ là ta chỉ đến đây uống rượu. Người biết đấy, ta là tân sinh nên không có nhiều hiểu biết về Huyền Vũ đảo. Ta và các bằng hữu thấy nơi này có vẻ giống tiểu điếm nên đến đây. Ngươi tối đa chỉ nên nói là ta vô ý vào kỹ viện, nhưng ngươi có thấy ta vào kỹ viện không? Được rồi, ta có thể mời 20 nhân chứng đến chứng minh ta chỉ vào uống rượu, còn ngươi có bao nhiêu nhân chứng vậy? Đại ca quả là vô lại, Liễu Bích cười thầm không ngớt. Lisa hiện tại tức phận bừng bừng, ả là đội trưởng như thế nào lại để mất mặt trước tân sinh thế này? Ả giữ tay Toya cười nói. Ngươi cứ bốc phét đi, ta nói ngươi có tội thì ngươi có tội. Bắt hết bọn chúng cho ta. Chấm, hắc, ngươi không thể làm như vậy, ta muốn tố cáo với giám thị trưởng Tôn. Giám thị trưởng là thúc thúc của ta. Bây giờ nếu ngươi chống cự thì sẽ bị khép vào tội chống người thi hành công vụ. Không phải lo lắng, động thủ đi. Đệ tử của giám sát bộ lập tức tiến lên, Lisa là đệ tử năm thứ 5, giám sát bộ cũng có vài cao thủ, bọn họ vừa động thủ đã tóm gọn được bọn Toya, Liễu Bích chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Lisa nhìn chằm chằm vào Toya đang bị tóm hung hăng nhổ một bãi nước bọt, ả đưa cho Liễu Bích một cái roi. Ngươi thu thập tiểu tử này, mặc dù hắn là đại ca ngươi nhưng ngươi cũng là người của giám sát bộ. Con mẹ nó, ngươi dám lạm dụng tư hình, lại còn để cho lão nương động thủ với đại ca của mình sao? Liễu Bích giận dữ nói. Lisa đội trưởng, bớt nói nhảm đi. Lisa nhìn chằm chằm vào Liễu Bích cười lạnh nói. Động thủ hoặc ngươi sẽ bị trục xuất khỏi giám sát bộ. Toya đang bị chói cười cười. Mercury, không sao đâu, da đại ca dày lắm. Phạch, Liễu Bích nhìn đại ca cười cười, ném roi xuống đất. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lũ người blinding chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa phẫn nộ nhìn Liễu Bích, trong ánh mắt xuất hiện một tia đắc ý, dường như ả đã đạt được một mục đích nào đó không thể nói với người khác. Người của blinding, bây giờ ta đã có đủ lý do để xin sư phụ trục xuất ngươi ra khỏi đệ tử viện. Người đâu, đến bắt Mercury lại, những tên chết tiệt đến từ blinding cũng bắt luôn. Không đúng, khẩu khí này rất không đúng, Lisa này hình như không phải để muội muội đến bắt đại ca. Ả cố ý đâm chọt mình mà. Ả cố ý bắt mình tra tấn đại ca, sau đó khi mình phản đối thì sẽ tóm mình. Ây da, Lisa của chúng ta dùng việc công báo thù tư nha. Lúc này xin giáo sư đi ra từ một con hẻm, cách trương,